Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Khi nghe xong truyện, xin quý vị và các bạn để lại lời bình, góp ý và giới thiệu thêm những truyện hay để Quỳnh Hái tham khảo đọc cho mọi người cùng nghe, cũng nhằm tạo động lực cho kênh ra thêm nhiều truyện hay, lãng mạn, hấp dẫn và phong phú hơn. Trong chương trình này, Quỳnh Hái sẽ mang đến cho quý vị và các bạn truyện ngôn tình hài hước của tác giả Lập Thể Thành Yêu, truyện mang tựa đề Nhật ký dạ chồng của hổ cái. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện. Chương 14 Hồi ức. Tôi dùng thời gian của cả một ngày nhân nhân trước mặt sếp, lướt khắp các trang web lớn nhỏ. Dù có nguy hiểm và vất vả, nhưng tôi cũng cố gắng tìm những thông tin liên quan. Thông qua chữ viết, hình ảnh và khả năng liên tưởng phóng đại của não bộ, tôi đã bước đầu có chút hiểu biết về các yếu tố chính cùng trình tự trước sau trong quá trình yêu của nam nữ. Tôi rút ra một kết luận: ngoài sự khác biệt là lối vào thì về bản chất cũng chẳng có gì khác lắm so với những bộ phim tình yêu đồng tính mà tôi từng xem trước đây. Đợi đến khi tan làm, dù dáng vẻ tôi có dung tục với khuôn mặt vàng giọt, miệng co cứng, máu mũi chảy ngược, con người đảo điên, nhưng tôi chắc chắn sẽ giành phần thắng. Tôi tin mình sẽ nắm quyền chủ động, khống chế tuyệt đối trong chiến dịch sắp tới. Tôi sẽ khiến Thương Ngô mãi mãi chỉ có thể nhớ đến một mình tôi. Khi công tác chuẩn bị tư tưởng đã hoàn tất, thì những thứ khác chỉ có tác dụng thiêu hoa trên gấm mà thôi. Không cẩn thận có khi lại trở thành việc vẽ rắn thêm chân, nên tôi dứt khoát không mua mấy thứ như thuốc hay dụng cụ gì gì đó. Hơn nữa, với sức dốc và ham muốn nhỏ bé của Thương Ngô, chẳng cần lo anh chàng gió mạnh không rung, mà chỉ sợ đến lúc đó ngọn lửa bùng lên lại không dập tắt nổi. Nói như vậy, chẳng lẽ cần phải để ít đá lạnh bên cạnh? Nếu điều trên thực sự xảy ra thì dùng đá dập lửa. Tôi cười dâm đãng trên suốt con đường về nhà. Tôi đặt hai chai nước nho và mấy cây nến màu mua trong siêu thị lên bàn ăn. Thương Ngô không uống được rượu nên đành phải mua nước quả thay cho rượu nho, như thế lại đỡ phải dùng đến ly. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu tốn ít nhất để đạt đến sự buông thả. À, không, là để đạt hiệu quả lãng mạn cao nhất. Lúc chiều, Thương Ngô có gọi điện cho tôi, nói là bận chút việc ở quán, bảo tôi về nhà trước. Tôi đoán hắn muốn tổ chức ăn mừng thời tiết nắng ấm hôm nay, nên cố tình giữ bí mật để đem lại sự bất ngờ cho tôi. Tôi ngân nga theo điệu một bài hát, chăm chỉ thu dọn toàn bộ bên trong và bên ngoài căn phòng nhỏ, chỉ với một phòng ngủ và một phòng khách, rồi lại thay vỏ ghế sofa và ga giường. Không biết lát nữa sẽ lăn lộn như thế nào, nên vấn đề vệ sinh nhất định phải được ưu tiên hàng đầu. Sau khi đã làm xong mọi việc, Thương Ngô vẫn chưa về. Tôi liền mặc bộ đồ lót gợi tình màu đỏ, rồi soi mình vào gương tạo các kiểu dáng khiêu gợi. Tôi gần như biến mình khiêu gợi đến nỗi suýt không tự kiềm chế được. Ôi chao, đẹp! Thế này mới gọi là đẹp các đồng chí ạ. Thế nhưng tôi uốn éo tạo dáng mãi, đến nỗi chân đau tay tê, thần sắc bơ phờ, tâm trạng mệt mỏi mà vẫn không thấy bóng dáng con hổ kia đâu. Xem đồng hồ thì đã là 9 giờ 15 phút rồi. Vì Thương Ngô luôn luôn ngủ sớm, dậy sớm, nên từ trước đến nay chưa bao giờ về nhà muộn như thế này. Hơn nữa, hôm nay dù gì cũng là ngày đặc biệt, cứ cho là có chuyện gấp, không thể nào quản được, thì cũng không nên sống không thấy người, chết không thấy xác như thế này. À, phì phì phì. Tôi bực tức với cái miệng quạ tha của mình, rốt cuộc có chút mất bình tĩnh, nên quyết định gọi điện thoại cho hắn để thể hiện sự quan tâm. Tôi vào phòng ngủ lấy điện thoại. Khi ngang qua cửa sổ, mới phát hiện chưa kéo rèm. Trời đất ơi, nếu có kẻ nào đó nhìn trộm thì tôi nguyền cho hắn bị xuất huyết não, mãi mãi không khỏi vì đã nhìn trộm những tư thế khiêu gợi của tôi. Tôi vừa nguyền rủa vừa đi đến bên cửa sổ định mất bò mới làm chuồng, thì vô tình liếc xuống, cảnh tượng bên dưới khiến tôi suýt giống như trong lời nguyền. Nhờ ánh trăng, ánh sao và ánh đèn đường, tôi có thể thấy rõ ràng bóng hai người đang ôm chặt nhau ở chỗ lối vào tại cửa an toàn tầng 1. Người con trai cao lớn, người con gái thon thả với những đường cong nóng bỏng, người con gái ôm cổ người con trai, người con trai ghì chặt đôi vai của người con gái. Cảnh này, tình này thật vô cùng đẹp, vô cùng rung động lòng người. Nếu người con trai đó không phải là người đàn ông đáng ra thuộc về tôi tối nay. Mạch máu trong đầu tôi phút chốc như muốn nổ tung. Tôi tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác lên người, rồi lại tóm đại một vật cạnh cửa, phi ra ngoài với tốc độ kinh hồn, như ôm thuốc nổ lao vào lô cốt. Đi thang máy xuống tầng 1, tổng cộng thời gian chắc chắn không quá 50 giây. Thế nhưng khi tôi kéo chiếc cửa chống trộm ra, lại chỉ thấy độc nhất một người đàn ông. Quanh đó có mỗi nền xi măng trống rỗng, xa hơn một chút là khu trồng cây làm xanh quá khu nhà. Nhanh như lưu tường thì cũng phải để lại cái bóng chứ. Lưu tường có nghĩa là vận động viên điền kinh của Trung Quốc đã được lưu tên trong lịch sử điền kinh thế giới. Mẹ ơi, việc bắt gặp quá tang không thành công rồi. Nghĩ đến đây, sát khí vốn phừng phừng trong tôi bỗng nguội đi già nữa. Có thần tiên thì ắt có yêu ma quỷ quái, cho dù là ai thì loài người nhỏ bé như tôi cũng đều không đấu nổi. Hơn nữa, bắt gian phải bắt cả đôi, giờ thì không còn bằng chứng, tôi lấy cớ gì mà trút giận. Tiểu Tường, em làm gì ở đây vậy? Thương Ngô nhìn tôi từ trên xuống dưới vẻ dò xét, hắn tỏ ra ngạc nhiên. Về tài diễn xuất không lộ bất kỳ sơ hở nào thì hắn đúng là bậc cao thủ. Tôi tức điên lên, hận là không thể quản ngay tại trận đồ cầm thú này. Tuy nhiên lần nào trước mặt hắn tôi cũng luôn bối rối, không biết có phải do ảnh hưởng thời còn bé từ kiếp trước để lại hay không. Tôi thấy muộn rồi mà anh vẫn chưa về, đang định đi đón ta. Từng Ngô khẽ nhíu mày, ăn mặc như thế này sao? Tôi cúi đầu nhìn bên trong chiếc áo sơ mi rộng của hắn là bộ đồ lót gợi tình lúc ẩn lúc hiện, còn cả cặp đùi trắng nõn. Thôi không nói nữa. Hắn lại chỉ vào thứ tôi đang cầm chặt trong tay. Em cầm chiếc vật cầu lông này làm gì? Để đối phó với đồ háo sắc. Đối phó ư? Hắn cười hì hì. Ta thấy em là người dụ dỗ thì đúng hơn. Thái độ của Thương Ngô cuối cùng cũng kích thích phẩm chất coi thường cái chết của tôi. Tiếp đó tôi chưa kịp phục hồi trạng thái, hắn đã cởi áo khoác ngoài ra rồi quấn vào người tôi nói, về nhà thôi. Thật mất mặt, thật vô dụng, thật uổng cho nữ giới thế kỷ 21. Mong các chị em đừng coi thường tôi. Cứ tự quán, tự thương, tự giận, tự hờn, tự bi, tự nộ như vậy, tôi ngoan ngoãn bị Thương Ngô dắt về. Vào đến cửa, hắn nhìn quanh căn phòng được trang hoàng như mới và cả chai nước nho cùng với nến trên bàn, rồi kề sát tai tôi khẽ cười nói, không đợi được à. Hơi ấm từ miệng hắn phả ra khiến tôi xao động, vội lùi lại một bước nhìn hắn nói, anh cho chim nhỏ đi dạo xong rồi à? Hả? Hả chứ hả cái gì? Ở trong cái tổ đó thoải mái lắm phải không? Tổ nào? Tôi Ngô chớp chớp mắt, tổ chim là ở Bắc Kinh, hơn nữa không được phép vào trong đó. Cuối cùng cơn giận của tôi cũng bùng phát. Tôi không nói là người ở trong đó, mà là chim nhỏ, là con chim nhỏ không yên phận của anh đó. Không ngờ Thương Ngô lại gật đầu. Tối nay đúng là nó không yên phận lắm. Vậy tôi sẽ khiến nó mãi mãi an phận. Tôi tức giận cầm cái vật cầu lông lên định hành hung con chim nhỏ. Hắn thì chỉ dùng hai đầu ngón tay đã tước được vũ khí của tôi, rồi tiện thể kéo người tôi lại, khiến tôi hoàn toàn trở thành tù binh, không còn sức phản kháng. Hai cánh tay Thương Ngô quấn chặt kẻ không hề sợ chết mà vẫn luôn giãy giụa là tôi. Giọng hắn khe khẽ, pha chút khóm hỉnh. Giờ em hãy thành khẩn khai báo, vì sao ban nãy em lại xuống dưới lầu? Sự việc đã đến bước này, tôi cũng chẳng cần do dự giấu giếm làm gì. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh có tên là sân vận động Tổ Chim, được hoàn thành tháng 3 năm 2008. Đây là sân vận động thi đấu chính của Thế vận hội mùa hè năm 2008 và là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội này. Để Bắc Giang, có phải em đã nhìn thấy gì không? Giang phu châm phụ. Hắn khẽ thở dài, quay tôi một vòng, sau đó lại đối diện với tôi. Sắc mặt hắn trông vui vui. Em trông thấy cô ta ôm ta rồi sao? Tôi giận dữ. Hắn lại còn dùng giọng điệu rẻ mạt để nói ra cái việc nhơ nhốt này, thật vô liêm sỉ. Cơn thịnh nộ của tôi chưa kịp bộc phát thì hắn đã nói tiếp. Vậy chắc hẳn em không trông thấy ta đẩy cô ta ra. Tôi ngẩn người. Còn có cả việc này nữa sao? Chẳng lẽ tôi mới chỉ nhìn thấy màn dạo đầu mà chưa được chứng kiến cảnh cao trào? Thương Ngô không hề để ý đến vẻ ngu ngốc lúc này của tôi. Lúc đó là như thế này có đúng không? Hắn vừa nói vừa nhấc hai cánh tay của tôi đặt lên cổ hắn. Tôi thẫn thờ gật đầu. Tay của ta đặt ở đây đúng không? Hắn vừa nói vừa đặt hai tay lên vai tôi. Tôi thẫn thờ gật đầu tiếp. Động tác tiếp theo là... Thương Ngô vừa dùng lực đẩy một cái, tôi lập tức bị lùi ra sau khoảng một gang tay. Là như vậy, em đã rõ chưa hả? Tôi thẫn thờ tiếp tục gật đầu. Hắn cười vẻ hài lòng, ôm tôi về vị trí cũ, rồi gõ cầm lên trán tôi, nhẹ nhàng nói. Tiểu Tường, đây là lần đầu tiên ta thấy em ghen, ghen vì ta, trông rất đáng yêu, ta rất thích. Khi đã biết rõ chân tướng, tôi chợt thấy xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng đã hỏi thì phải hỏi cho rõ ràng, không thể hàm hồ được. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Đó là Mạc Linh, thầy tế của tộc ta. Trời đất, quả nhiên không phải là người mà là một con hổ cái. Cô ta có quan hệ gì với anh? Quan hệ đồng tộc. Tôi lạnh lùng hứ một tiếng. Chả lẽ ôm ấp là nghi lễ khi gặp mặt của loài hổ các người? Phải chăng tôi nên vui mừng vì cái nghi lễ đó chỉ là ôm hôn mà không phải là giao lưu trên giường? Giọng Thương Ngô nghiêm túc. Cô ấy nhớ ta chỉ có vậy thôi. Nói như thế nghĩa là hôm nay cô ta tìm anh để thể hiện tình cảm sao? Không phải, chủ yếu không phải vì điều đó. Thương Ngô bẹo má tôi, nói. Sau này có vấn đề gì thì hỏi thẳng, không được giấu trong lòng, biết chưa hả? Xem ra hắn không định nói tiếp về mục đích thật sự khiến cô thầy tế gì đó kia phải đến tìm hắn. Tôi cũng chẳng hứng thú đối với chuyện của thần tiên. Vậy nên lập trường của anh đối với cô ta là kiên định chứ? Còn kiên định hơn cả nội dung trong đại hội đại biểu lần thứ 18 của loài người bọn em. Sau này ít xem chương trình thời sự thôi. Thương Ngô bật cười, bế bổng tôi lên, đi mấy bước vào phòng ngủ, rồi cả hai ngã nhào lên giường. Hắn cởi áo khoác và áo sơ mi trên người tôi ra, khuỷu tay đỡ nửa bên người. Ánh mắt hắn nhìn đi nhìn lại khắp được cơ thể tôi không chút ngại ngùng. Đôi mắt vốn đen lái của hắn như bị bộ đồ lót gợi tình phản chiếu, cũng đỏ bừng bừng, đầy hưng phấn. Dưới ánh mắt đỏ lửa đang nhìn mình đắm đuối, tôi như bị thiêu đốt, khẽ rên lên một tiếng rồi đè người hắn xuống. Đồng thời tay tôi mò mẫm tìm khóa thắt lưng da của hắn. Chứ chim nhỏ, tù túng lâu quá rồi. mau cho nó ra đi dạo thôi. Cái tổ của em vẫn còn trống chứ? Để không hơn 20 năm nay rồi, mau lên đi. Thương Ngô cười, rồi giữ bàn tay đang háo hức không thể chờ thêm của tôi lại, nói: Để ta đi tắm trước đã. Trời đất, lúc nào rồi mà còn để ý đến vệ sinh cá nhân? Xong việc rồi chúng ta cùng tắm. Hắn lật người ngồi dậy, bế tôi đặt sang một bên. Hôm nay ta có đi một số nơi, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Hắn dùng ngón tay từ từ lướt qua khu vực trung tâm cỡ 36C của tôi, nói: Tiểu Tường, ngoan, ta sẽ nhanh thôi. Tôi cắn vào tấm ga, đấm tay xuống giường, nói: Có thể tắm nhanh, nhưng lát nữa cho chim nhỏ đi dạo thì phải chậm thôi đấy. Sau khi Thương Ngô đi rồi, tôi trở đi trở lại trên giường, đang lăn lộn đến nỗi đầu váng mắt qua, thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôi tiện tay vớ lấy, chẳng thèm nhìn xem người gọi là ai mà bấm nút nghe luôn, nói giọng quể quải: Alo. Không biết có phải do giọng tôi quá dâm đãng hay không mà đầu máy bên kia im lặng mất vài giây rồi mới trả lời: A Phúc, em đã ngủ chưa? Tôi không lăn lộn nữa, đáp: Chưa. Anh đang ở dưới lầu. Có việc gì sao? Anh muốn gặp em có được không? Lâm Lỗi lớn hơn tôi 2 tuổi, khi tôi là sinh viên năm thứ nhất thì anh ta là sinh viên năm thứ 3. Hồi học trung học, học kém 2 lớp gần như tương đương với kém 2 gia vế, vì cơ bản là không có điểm gì liên quan, dù rằng thành tích học tập của anh ta rất xuất sắc, luôn là tấm gương phấn đấu của tất cả mọi người trong trường. Đối với tôi mà nói, cũng không có sức hấp dẫn bằng chiếc súng cao su loại mới có tính sát thương cao. Vậy nên trong một thời gian tương đối dài, tôi hoàn toàn phớt lờ với những gì anh ta có được. Khi lên 3, tôi đã bắt đầu xem tranh liên hoàn về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Sau khi biết chữ thì truyện của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh là những cuốn sách gối đầu giường đưa tôi vào giấc mộng. Tôi cảm thấy tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời này là không được sinh ra trong cái thời đại mà kẻ cướp bóc lại là anh hùng, kẻ sát nhân không phải ngồi tù, có thể ăn thùng uống dại, trông thấy ai ngứa mắt liền tùy tiện chém mấy nhát đao, đâm vài nhát kiếm. Nỗi tiếc nuối này khiến tôi ngày nào cũng đau khổ, chỉ có thể thông qua cách thức xưng vương xưng bá, đại khai sát giới trong lớp mới có thể giúp tôi giải sầu. Đáng tiếc là có một vài kẻ không hề sợ chết lại thích động thổ trên đầu của Thái Tuế, rảnh rỗi còn đến vuốt râu hùm. Vào năm tôi học lớp 7, khi vừa kết thúc thi học kỳ, tôi đang vung vẩy cái chổi đuổi theo mấy tên đáng đánh thì không cẩn thận trượt chân ngã rõ đao. Mấy tên đó đứng cách chỗ tôi không xa hò hét làm mặt quỷ, tỏ vẻ vui sướng khi thấy tôi gặp nạn. A Phúc, A Phúc à, gọi mày đấy, sao thế, đuổi theo chúng tao đi chứ. Tranh liên hoàn hay còn gọi là liên hoàn đồ quả, liên hoàn đồ, tiểu nhân thư, là loại sách dùng nhiều những hình ảnh liên tiếp để mô tả lại quá trình diễn ra của một sự kiện hoặc một sự việc, đề tài phong phú, nội dung đa dạng. Thái Tuế, ngôi sao xấu gắn liền với vận hạn đen đủi rủi ro. Có gan thì gọi lại lần nữa, tao sẽ đánh chúng mày đến nỗi mẹ chúng mày cũng không nhận ra. Tôi tức tối quờ quạng định bò dậy thì thấy mấy tên đó đã bỏ đi. Đúng lúc ấy có 2 bàn tay đỡ cánh tay tôi lên. Không sao chứ? Giọng nói ồm ồm, đặc trưng điển hình của con trai trong thời kỳ vỡ tiếng, nghe không hay nhưng nhẹ nhàng ấm áp. Không sao. Tôi vừa bám vào, lấy sức đứng thẳng lên, vừa nhe răng cười, cúi đầu phủi bụi trên quần. Em tên A Phúc à? Tôi nổi điên lên, tôi ghét nhất người khác gọi mình bằng cái biệt danh nghe quê một cục này. Gặp phải đứa nào gọi mình như thế, tôi thường xử lý nó ngay lập tức. Do đó tôi đang định nhảy bổ lên trút giận thì lại nghe giọng anh ta vừa cười vừa nói. Cái tên nghe thật đáng yêu, rất hợp với em. Tôi quay đầu sang nhìn, cơn giận bỗng nhiên tan biến, vẻ ngớ ngẩn của tôi càng trở nên xuất chúng hơn. Vào chạng vạng tối một ngày giữa mùa hè, ánh mặt trời gay gắt vẫn đang rọi xuống những tia sáng vàng chiếu lên người bên cạnh tôi. Anh ta cao cao gầy gầy, dáng vẻ thanh thoát với nụ cười trong sáng. Anh ta khiến trái tim Lolita của cô gái trưởng thành sớm là tôi rung động. Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở phào nói: "Vẫn may không bị thương, nhưng lần sau em phải nhớ thắt chặt dây giày trước rồi mới được chạy." "Hả?" Tôi há hốc mồm ngước lên như thể mình là đứa trẻ thiểu năng, thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống. Anh ta thì há miệng cười để lộ hàm răng trắng và đều, sau đó cúi người xuống cẩn thận thắt lại dây giày mà tôi không hề biết đã tuột ra từ khi nào. "Mau về nhà thôi." Sau khi thắt xong, anh ta đứng lên nghỉ một lát rồi lại bổ sung một câu: "Chúc em kỳ nghỉ hè vui vẻ, A Phúc." "Vâng, anh cũng vậy." Lần đầu tiên trong đời tôi chấp nhận cái biệt danh này. Không những thế, tôi còn tỏ ra vui vẻ như một chú chuột. Khi tôi quay lại trường lấy bản thành tích, tôi cố ý chạy ra xem danh sách trúng tuyển kỳ thi vào cấp 3 để nhớ tên trường của người đứng đầu bảng. Những ngày sau đó, tôi giải nghệ, cải tà quy chính, khắc khổ học tập. Cuối cùng, nhờ ân trời đất thánh thần, thành tích của tôi vừa đủ điểm tuyển chọn. Vậy là tôi có thể ngạo nghễ bước vào trường cấp 3 trọng điểm có tiếng nhất trong vùng. Khi tôi học lớp 10, lâm lỗi học lớp 12. Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng đầu tiên thời cấp 3 và lê thê và vô dị, tôi day day đôi mắt vẫn còn lim dim của mình, lờ mờ theo đoàn người đi ra ngoài. Kết quả là khi đến cổng đại lễ đường, trước mặt toàn thể thầy cô giáo và học sinh, tôi đã tiến hành một cuộc tiếp xúc thân mật với nền đất bằng xi măng. Xung quanh tiếng cười nói âm ỉ, nổi tiếng bằng cách này khiến khuôn mặt một kẻ dày dạn phong trần như tôi cũng phải nóng ran. Tôi nảy ra một ý là nằm giả vờ chết, đợi đám người này giải tán xong thì sẽ lặng lẽ rời đi. Ý nghĩ này không hoàn toàn ăn khớp với thực tế, vì ngay lúc đó bỗng có một giọng nói vang lên bên tai tôi rất quen. Anh ta là chủ tịch hội học sinh, ban nãy đại diện cho toàn bộ các học sinh khóa trên đọc lời chào mừng trên sân khấu. "Em không sao chứ?" "Không sao." Với sự giúp đỡ của đôi tay to và ấm áp, tôi che mặt bò dậy, nói qua loa một câu rồi chỉ muốn biến đi thật nhanh. "Em là A Phúc phải không?" Giọng nói tuy không còn ồm ồm, hơi chửi chắn của thời kỳ vỡ tiếng nữa, nhưng sự ấm áp nhẹ nhàng thể hiện trong nó vẫn không hề thay đổi. Tôi từng mộng tưởng vô số lần cảnh gặp lại Lâm Lỗi, nhưng không thể ngờ nổi vào thời điểm này bi kịch lại tái diễn một lần nữa. Sự việc đã đến mức này, tôi chỉ còn cách hiên ngang lộ mặt rồi đáp lại với giọng điệu thâm trầm theo phong cách của đảng và lãnh đạo nhà nước. "Lâu quá rồi không gặp, mong rằng anh vẫn ổn." Lâm Lỗi sững người rồi nhanh chóng nở nụ cười. "Vẫn ổn, vẫn ổn. Em cũng vậy, chẳng hề thay đổi gì." Anh ta vừa nói vừa chuyển ánh mắt xuống dưới. Nụ cười mê hồn của anh ta khiến tôi có phần choáng váng, nên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đó như một kẻ ngốc. Anh ta thấy thế liền thở dài, hết sức tự nhiên cúi xuống, dùng ngón tay dài mạnh mẽ một lần nữa thắt chặt dây giày cho tôi trước mặt thầy cô và toàn thể học sinh, những người không hiểu rõ chân tướng sự việc đang vây kín trong ngoài. Do đó lần này tôi thực sự nổi tiếng vì có quan hệ mập mờ với một nhân vật tiếng tăm trong trường. Thực ra tính chân thật của những lời đồn về tôi và Lâm Lỗi rất thấp. Lâm Lỗi phải đối mặt với kỳ thi đại học, dù thành tích học tập của anh ta xuất sắc nhưng cũng không dám lơ là, ngày nào cũng dùi năm tháng tuổi xuân rực rỡ của mình vào đống sách vở. Tôi thì lại nhàn rỗi quá, nhưng cũng biết là không nên phá phách làm hại tương lai của anh ta trong thời khắc then chốt này. Vậy nên, trong cả một năm học cùng trường với anh ta, ngoài việc gặp mặt, chào hỏi, thỉnh thoảng nói vài câu hay tiện đường cùng về nhà ra, hai chúng tôi thực sự không có chuyện gì khác. Có thể coi đây là tình bạn cách mạng thuần khiết hơn cả nước tinh khiết. Sau này, anh ta đổ vào một trong những trường đại học cao cấp có tiếng tăm nhất Trung Quốc. Anh ta khoác ba lô đi tiếp nhận sự giáo dục của nhân dân thủ đô, còn tôi thì ở lại quê nhà cố gắng phấn đấu vì mục tiêu thi cử mới. Thời gian đó, tuần nào Lâm Lỗi cũng gửi thư cho tôi miêu tả cuộc sống tươi đẹp trong trường đại học. Anh ta cũng thường xuyên gửi cho tôi những cuốn sách tham khảo mới nhất hay nhất. Trong sách, anh ta còn đánh dấu những chỗ quan trọng, chỗ khó và cả cách giải chi tiết. Đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè được về nhà, anh ta thường hẹn tôi đi ăn ở những quán cốc bên đường, rồi nói những chuyện tầm phào, nhân tiện tặng tôi những món quà nho nhỏ. Nhưng trời không chiều lòng người, vì tài cán của tôi có hạn, cứ coi như học bạc mạng đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội tiếp tục được làm bạn học cùng anh ta. Do vậy chỉ có thể lùi bước và mong đến lần sau. Tôi ấp ủ một ước nguyện lớn lao là được cùng anh ta hít thở bầu không khí trong cùng một thành phố. Mọi người đều biết, trong giấy đăng ký chọn trường, ngoài nguyện vọng một ra thì các nguyện vọng sau đều chỉ viết vào để gọi là có. Vì thế, ở trong cột nguyện vọng 1, 2, 3 và nguyện vọng trung cấp, tôi nghiêm túc điền tên một trường ở thủ đô. Bên dưới tôi tùy hứng điền thêm vài trường cho hợp với quy định. Kết quả, không hiểu là do nhân phẩm của tôi quá tốt hay quá tồi, nguyện vọng đầu tiên không đạt, nhưng nguyện vọng thứ ba lại được chấp nhận. Mặc dù trường đó cũng rất tốt, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi may mắn được tổ tiên phù hộ, nhưng tôi thì lại chẳng hề thích thú, chỉ muốn đâm đầu chết cho xong. Vào hôm nhận được thông báo nhập trường, tôi mặt mày ủ rũ một mình dạo quanh sân vận động. Dưới ánh mặt trời gay gắt, khuôn mặt tôi trông như đưa đám. Không hiểu tôi đã đi lòng vòng bao nhiêu lần, mặt trời vốn ở ngay trên đỉnh đầu nay đã lẫn về phía tây. Khắp người tôi đau ê ẩm, đang định dừng hình phạt lại để về nhà tắm rửa, ăn uống rồi tiếp tục tự hành hạ thì có một người hơi thở mang chút gấp gáp đứng trước mặt tôi. A Phúc, chúc mừng em. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng, không hiểu sao mắt cay cay, những dòng lệ trào ra. Em vui quá nên khóc có phải không? Nghe nói thế tôi càng khóc dữ hơn, lắp bắp nói không nên lời. Lâm Lỗi yên lặng như thể chẳng còn cách nào khác. Anh ta ho một tiếng rồi cúi người nhìn tôi hỏi: rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại khóc? Có gì không vui thì nói cho anh biết. Tôi vừa nóng vừa mệt vừa buồn, nước mắt nước mũi đầm đìa gục vào ngực anh ta, dò dò áo anh ta nức nở. Ông trời trêu em. Lâm Lỗi sững người, sau đó khẽ đưa tay ra vuốt mái tóc ngắn bết mồ hôi của tôi. Ông trời ư? Ông trời không cho em cùng anh. Tôi lắp bắp vài tiếng, cuối cùng với cơn kích động, tâm hồn thiếu nữ trong tôi chuyển từ xấu hổ thành tức giận buồn bã. Tôi lại gào lên: em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn, em yêu Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại. Lâm Lỗi lại yên lặng, anh ta nắm lấy vai tôi đẩy ra khỏi lòng ngực, cúi đầu nhìn tôi hoài nghi. A Phúc, em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn hay em muốn đến thăm anh? Em yêu vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch hay là... Tôi khóc đến nỗi đại não thiếu khí, nên cái đầu vốn chậm hiểu của tôi lại càng ì ạch, chỉ biết khịt mũi lau nước mắt hỏi: hay là gì cơ? Lâm Lỗi thở dài rồi bật cười, giọng nói rất chín chắn của anh ta nhỏ nhẹ: A Phúc, A Phúc. Dạ. Lâm Lỗi gọi tên tôi hai lần, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ngay giây sau, còn chưa kịp chép miệng lại thì đã bị một làn môi ấm ấm, lành lạnh bịt chặt. Đây là nụ hôn đầu của tôi và cũng là của anh ta, nên chẳng hề có kỹ thuật gì, cũng chẳng đi sâu, chỉ khẽ chạm vào rồi lập tức buông ra. Cảm giác ngượng ngượng nhưng thú vị, đủ để tôi ghi nhớ một đời. Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Lỗi hơi ửng đỏ, nhưng những lời anh ta nói vẫn rất điềm tĩnh và vô cùng có lý. A Phúc, anh thích em từ nhiều năm nay. Trước đây anh không nói ra vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của em. Em có hiểu ý anh không? Tôi ngẩn ra một lát rồi lắp bắp nói. Nhưng em không được đến Bắc Kinh rồi. Hai năm nay em cũng đâu có ở Bắc Kinh. Chẳng lẽ không cùng một thành phố thì không thể yêu nhau sao? Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lỗi lắc đầu. Anh ta mỉm cười. Làm bạn gái anh nhé. Tôi lại gật đầu. Anh ta cười thoải mái hơn, khóe mắt cong cong, con người sáng ngời. Anh ta giang tay ôm chặt tôi vào lòng, nói: "A Phúc, nụ hôn đầu tiên của em là do anh trao nên cả đời này em phải thuộc về anh." Mũi của tôi vẫn còn khục khịch, nhưng hơi thở của Lâm Lỗi vẫn khiến tôi ngây ngất. Ôm lấy eo anh, tôi hét lên: "Lâm Lỗi, em yêu anh hơn cả vị lãnh tụ vĩ đạo Mao Chủ tịch." Anh ta ôm tôi cười sang sảng. Anh biết Lâm Lỗi, em cũng thích anh rất nhiều năm rồi, rất nhiều năm. Anh ta hôn mạnh vào trán tôi, nói: anh biết hết. Khi đó tôi đã thích anh ta được 5 năm, sau này lại thêm 5 năm nữa, tổng cộng lại là 10 năm. Sao tôi lại nhớ lại những điều này nhỉ? Vì trong cuộc đời 25 năm qua, có 2/5 thời gian tiêu vào anh ta. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng đã để lại dấu ấn khó phai nhất trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của tôi. Giờ đây, người đàn ông này gọi điện thoại cho tôi, nói anh ta đang ở dưới tầng 1, muốn gặp tôi một chút. Tôi không thể chối từ. Chương 15. Tạm biệt quá khứ. Đặt điện thoại xuống, rồi khoác bộ quần áo thể thao kín đáo ra ngoài bộ đồ lót gợi cảm, rồi lại chải gọn gàng mái tóc đang rối bù, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa nhà tắm. Thưa Ngô. Khoảng nửa phút sau, tiếng nốt xối bên trong mới nhỏ đi một chút. Sao thế? Có người đồng nghiệp mang đến cho tôi tập tài liệu. Sao đến muộn thế? Sáng sớm mai cần dùng, rất gấp, người ta đang ở dưới tầng rồi. Em đi mau rồi về nhé. Có lẽ vì nói dối nên tôi thấy hơi chột dạ, đứng đờ ở đó trong vài giây. Nghe thấy tiếng nước xối lại to lên, hình như còn lẫn cả tiếng ho của Thương Ngô nữa. Hay là bị sặc nước rồi? Dù sao thần tiên chắc cũng không gì lạnh mà cảm cúm, cùng lắm chỉ bị thương một chút. Thế nhưng cứ nhìn dáng vẻ tinh thần hừng hực đói khát ban nãy thì rõ ràng là đã khỏe hơn nhiều rồi. Tôi tạm thời không có tâm trạng nghiên cứu chuyện này, rón rén lần ra cửa, đến đèn cũng chẳng bật, tùy tiện vớ lấy một đôi giày trong tủ thay rồi lén lút đi ra như kẻ trộm đồ. Lâm Lỗi đang đứng bên ngoài cánh cửa chống trộm chờ tôi, chính là chỗ mà trước đó Thương Ngô và cô thầy tế gì đó từng đứng. Nghe thấy tiếng cửa, anh ta nghiêng người ngoái đầu lại. A Phúc, lâu rồi không gặp, không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em chứ? Trăng hôm nay không tròn, sao không sáng, đèn đường cũng lờ mờ, khiến khuôn mặt Lâm Lỗi có phần nhòa nhạt. Thời tiết cuối tháng tư rất ấm, buổi tối cũng chỉ cần khoác lên thêm chiếc áo khoác mỏng là được. Thế nhưng anh ta lại mặc một chiếc áo len rất dày. Như vậy càng dễ nhận ra, anh ta vốn không khỏe mạnh lắm, giờ còn gầy gò hơn, gầy hơn rất nhiều so với lần gặp trên đường lần trước. Vậy nên về vấn đề giảm béo, đàn ông bao giờ cũng thuận lợi hơn phụ nữ. Chẳng cần tốn kém gì đã có thể biến mình thành mỏng như tờ giấy, xương nhô ra. Tôi thấy thật bất công cho các chị em đang không ngừng cố gắng trong công việc giảm béo. Tôi vừa nghĩ linh tinh vừa đáp: không phiền phức gì đâu, anh cũng biết em quen ngủ muộn mà. Lâm Lỗi cười: ừ, có một vài thói quen dù muốn sửa nhưng chẳng dễ gì, cần phải có thời gian. Tôi thấy không thoải mái lắm nên gợi ý: anh đến tìm em có việc gì không? Không có gì, chỉ vừa hay ngang qua nên tiện thể muốn thăm em. Lại là tiện đường ngang qua. Lần trước cũng nói nhờ chuyến bay nên đi qua. Chỗ tôi ở cách rất xa những nơi như sân bay, nhà ga, bến xe, trung tâm thành phố, trung tâm mua sắm, trung tâm du lịch. Nếu như không sống tại khu dân cư gần đây thì rất khó có được cơ hội vừa hay ngang qua. Dù trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng miệng lại miễn cưỡng cười. Cảm ơn anh còn nhớ đến em, thật không hổ là đồng hương. Lâm Lỗi vẫn mỉm cười. Ừ đúng, dù gì cũng quen biết nhau bấy nhiêu năm, lại học cùng trường nữa. Có ai bảo không phải đâu. Cuộc sống của em ổn không? Rất ổn, ổn đến nỗi không thể ổn hơn được nữa. Người đó... Nụ cười của anh ta có phần méo mó, mi mắt hơi cụp xuống, bóng mi đen dày. Cho anh gửi lời thăm bố nuôi của đứa bé. Bố nuôi của đứa bé ư? Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó sực nhớ đến chuyện con hổ kia tự nhận mình là bố nuôi trong lần gặp gỡ trước với Lâm Lỗi, nên vội vã gật đầu. Không có gì, không có gì, anh ta giờ đang ở trên phòng. Lâm Lỗi ngước mắt lên nhìn, tôi cứng họng. Thật vậy sao? Hình như Lâm Lỗi hơi lạnh, vai khẽ rung lên, thân hình cao gầy của anh ta bỗng hơi khom lại. A Phúc, gì ạ? Nhìn tôi vẻ lo lắng. Vậy em mau về đi, muộn thế này rồi đừng để anh ta lo. Tôi hơi do dự, không kềm nổi, hỏi. Lần này là anh đi công tác hay du lịch? Lưng và vai anh ta dựng thẳng lên, khẽ cười giọng ôn hòa. Tranh thủ kỳ nghỉ cuối năm nên đi đây đi đó coi như là du lịch mà. Anh đi một mình sao? Vậy anh dự định chơi ở đây mấy ngày? Tôi ho khan một tiếng nói tiếp. Dù gì cũng là đồng hương, đã đến đây thì em phải có nghĩa vụ đón tiếp chu đáo. Không cần phiền phức đâu, mai anh rời khỏi đây rồi. Thấy em vẫn ổn, anh cũng thấy yên tâm. Em lên nhà đi, anh cũng nên về thôi. Ồ, anh về khách sạn à? Tôi gật đầu, không biết còn có thể nói gì, nhưng cảm thấy không nên quay lưng đi như thế này. Đôi mắt Lâm Lỗi vẫn đen và sáng, chỉ có điều trông hơi nhạt nhòa. Cũng giống như môi anh ta, trong ấn tượng của tôi, mặc dù nó không đỏ, nhưng luôn ướt, không trắng bệch như lúc này. À, phải rồi. Trước đây nghe Trứng Muối nói, đám bạn bè ở Bắc Kinh không liên lạc được với anh, không xảy ra chuyện gì với anh đấy chứ. Lâm Lỗi hơi ngạc nhiên. Trứng Muối cũng đến chỗ em chơi à? Không phải bây giờ, khoảng 3 tháng trước cơ. Anh ta cười như thể vừa thở phào, trút được gánh nặng, nói. Khi đó anh chuyển nhà, chưa nối được mạng, di động lại không cẩn thận đánh mất nên mới không liên lạc được. Thì ra là vậy, không có chuyện gì thì tốt. Anh thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Lâm Lỗi mím chặt môi, ánh mắt nhìn xuống, sau đó nở một nụ cười rất khẽ nói. Em vẫn như vậy. Gì cơ? Tôi đang hoang mang thì anh ta đã ngồi xổm xuống, buộc giùm tôi dây giày mà trong lúc vội vã chưa kịp thắt, như thể tôi đã từng vô số lần như vậy. Có lẽ đây lần cuối cùng anh thắt dây giày cho em, sau này phải tự mình thắt cẩn thận đấy nhé. Anh ta thu lại bàn tay đặt trên đầu gối, nhưng không đứng dậy ngay mà cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói. Thật ra cũng chẳng sao, không có anh còn có người khác. Nếu em bị ngã thì anh ta chắc chắn sẽ đỡ em dậy, đúng không? Trái tim tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. Anh nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp và liên lạc với nhau nữa. Lâm Lỗi chậm rãi đứng thẳng người lên, nói tiếp. Em hãy sống vui vẻ như chính cái tên anh gọi em vậy, hạnh phúc một đời. Mũi tôi cay cay, mắt như nhòe đi, không cất nên lời. Tạm biệt em. Giọng nói cô Lâm Lỗi như phảng phất tiếng cười, vừa khẽ khàng vừa xa xôi. A Phúc. Đến tận khi cái bóng gầy gò của anh ta biến mất khỏi tầm nhìn, tôi vẫn không thốt nên lời, thậm chí một câu tạm biệt cũng không thể nói. Và tôi cũng không hề nói cho anh ta biết rằng thực ra đã lâu lắm rồi tôi không còn đi loại giày cần phải thắt dây nữa. Thực ra dây giày của tôi có lẽ chỉ những lúc gặp anh ta mới không được buộc. Thực ra tôi đã biết tự mình đứng lên khi bị ngã. Lâm Lỗi vẫn thường gọi Đậu Phù là A Phúc, nhưng không phải với nghĩa chỉ phúc tinh như đám bạn, mà anh ta coi chữ phúc này là hạnh phúc. Tôi đứng ở đó rất lâu, đến tận khi hai chân tê cứng mới thẫn thờ trở về. Tôi không đi thang máy mà chậm chậm lê từng bước như ốc sên. Khó khăn lắm mới lên đến tầng 9. Tôi dựa vào tường thở hổn hển một lúc rồi mới vào trong nhà. Trong phòng rất yên ắng nhưng đèn sáng choang nên tôi không phải mò mẫm như tên trộm nữa. Tôi khẽ mở cửa phòng ngủ. Thương Ngô đang mặc bộ đồ ngủ, nằm nghiêng người trên giường. Hắn đã ngủ rồi. Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác rất nhẹ nhàng. Tôi rón rén lại gần, với tay lên lấy chiếc máy tính xách tay trên bàn sách. Tôi ngắm hắn, hơi thở đều đều, ngủ rất ngon lành, nhưng lông mày lại nhíu chặt, có lẽ là đang gặp ác mộng. Khi tắt đèn ra khỏi phòng ngủ, tôi lại liếc nhìn hắn một lần nữa, vô tình trông thấy sợi dây đeo trên cổ hắn. Mặt dây chuyền hình chiếc chăn nhỏ mạ bạc được đặt vào đúng hõm giữa xương quai xanh, vị trí quả là thích hợp. Kể từ khi tôi tặng hắn món đồ nhỏ này, hắn vẫn luôn đeo nó trên cổ một cách trang trọng, chưa hề tháo ra lần nào. Đúng là con hổ ngoan ngoãn. Tôi không kìm được mỉm cười. Do ở công ty không được dùng các phần mềm chat, máy tính ở nhà thì lại bị Thương Ngô bá chiếm chơi game, nên thời gian gần đây tôi rất ít khi đăng nhập QQ. Thế nhưng tôi có cảm giác như thể bất kỳ lúc nào lên mạng cũng có thể trông thấy avatar của Lâm Lỗi sáng. Tôi ấn vào hình con chim cánh cụt nhỏ, nhập mật mã. Quả nhiên đúng như vậy. Nhưng lúc này QQ của anh ta lại hiển thị là đang online bằng điện thoại di động. Tôi nghĩ một lát rồi ấn vào nút thoát, sau đó đăng nhập bằng số QQ của Lâm Lỗi. Ngập ngừng vài phút, tôi gõ một hàng số vào dòng mật mã, ấn nút đăng nhập. Việc đăng nhập thành công. Trong cột bạn bè chỉ có một mình tôi. Hàng số mật mã là ngày sinh nhật của tôi, cũng giống như mật mã đăng nhập của tôi chính là ngày sinh nhật của anh ta. Thì ra có rất nhiều thứ vẫn không thay đổi. Chỉ là vì thói quen sao? Chỉ là vì vấn đề thời gian sao? Tôi nhìn vào avatar trong cột bạn bè, bần thần một hồi lâu, bần thần mãi rồi ngủ lúc nào trên ghế sofa không hay. Sau đó tôi ôm lại những năm tháng bên Lâm Lỗi bằng giấc mơ không theo thứ tự trình tự nào. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang đắp cái chăn lông dịch, nằm thoải mái trên chiếc giường trong phòng ngủ. Sau đó tôi cảm thấy đau đầu, khô họng, nghẹt mũi. Em tỉnh rồi à? Tôi nuốt nước bọt để tìm nơi có giọng nói phát ra. Thấy hơi chóng mặt, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Một bàn tay lạnh lạnh lập tức đặt lên trán tôi. Hạ sốt rồi, sao thế? Vẫn buồn đến nỗi phát ốm sao? Tôi chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thấy rõ người đang ngồi bên mép giường. Hắn mặc chiếc áo phông màu đậm, mái tóc ngắn bóng mượt, các đường nét trên mặt không mang vẻ hiền lành, ánh mắt cũng có phần sắc nhọn, nhưng tôi lại thấy yên tâm. Thương Ngô, Hắn khẽ rướn người lên nhìn kỹ tôi. Quanh đôi mắt đen lái của hắn phản phất một vài tia máu nhỏ. Vẫn nhận ra ta, điều này cho thấy não bộ không bị cơn sốt làm cho ngớ ngẩn, không biết thế mà mai hay rủi. Nhưng cũng có khi não của em vốn bị hỏng hoàn toàn rồi, nên giờ có thế nào chăng nữa cũng chẳng đáng lo ngại. Đã kích người bệnh là vô nhân đạo. Thương Ngô cười đỡ tôi ngồi dậy, đồng thời không ngừng cằn nhằn. Dùng máy tính đến nỗi ngủ lúc nào không hay, lại còn mặc bộ nội y gợi cảm, trông gần như là ngủ khỏa thân. Ta dám khẳng định em có thể sống đến tuổi này, chắc chắn vì trong sổ sinh tử của Diêm Vương có sự nhầm lẫn. Ta chỉ ngủ một chút, không chú ý chút thôi là em đã sốt cao đến hôn mê. Tôi nhìn bộ đồ ngủ hình gấu trên người hỏi: Anh thay giúp tôi đấy à? Nói thừa, bộ đồ lúc trước đầm đìa mồ hôi rồi. Thương Ngô rót một cốc nước, mang tới mấy viên thuốc, nói: Uống thuốc trước, nửa tiếng sau thì ăn cháo. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, sau đó sực nhớ, vì cơ thể tôi luôn vô cùng khỏe mạnh, nên trong nhà ngoài thuốc giảm béo ra, thì ngay cả vitamin C cũng không có. Thuốc là do anh mua về sao? Đương nhiên rồi, ta phải chạy đi mua giữa đêm khuya, đi mãi mới tìm được hiệu thuốc mở cửa 24 giờ. Thương Ngô đón cốc nước, rồi đứng lên kéo tấm rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày ra. Ánh nắng mặt trời rạng rỡ, suýt làm chói lòa đôi mắt tôi hét lên. Bây giờ là mấy giờ rồi? 2:30 chiều, tôi tiếc rẻ. Nghỉ làm không có lý do chính đáng là bị trừ 200 tệ một ngày. Tiếc quá, đau tim, đau cơ, đau đầu, đau khắp người. Sáng sớm nay ta đã gọi điện thoại xin nghỉ cho em rồi. Chẳng phải em vẫn còn mấy ngày phép chưa dùng đến hay sao? Khỏi ốm rồi, đi làm thì nhớ điền bổ sung vào bản nghỉ phép. Hắn đi đến bên, khẽ cốc vào đầu tôi. Giờ còn đau ở đâu nữa? Thần tiên à, anh càng ngày càng giống người rồi đấy. Tôi ngước mặt lên trời than vãn, rồi lại cười hì hì nắm lấy tay hắn. Có ông bố hổ ở đây, bách bệnh tiêu tan, cơ thể khỏe mạnh, chẳng đau chỗ nào. Thương Ngô cúi xuống vỗ vào má tôi, nói: Ta ở đây cũng chẳng tác dụng gì. Em đã muốn làm người thì phải chấp nhận những thứ mà con người nên chấp nhận. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tiểu Tường, con người vốn có 7 nỗi khổ, em thật sự không sợ, không ân hận sao? Ánh mắt tôi long lanh, tôi nói một câu vô cùng kiên định. Chỉ cần có anh ở bên, tôi không sợ bất kỳ điều gì, không bao giờ ân hận. Có lẽ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì câu nói đanh thép phát ra từ miệng tôi. Hắn lặng lẽ trong giây lát, rồi ghé trán vào đầu tôi như muốn đo nhiệt độ. Tiểu Tường, thì ra tuy bị hỏng nhưng não của em vẫn có chỗ còn dùng được. Theo giáo lý nhà Phật, đời người có 7 nỗi khổ, đó là sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc dĩ. Cầu mà không được, quán tăng hội, căm ghét mà phải gặp nhau, ái biệt ly, yêu thương mà phải xa nhau. Tôi bắt chước chiêu thức của phái Qua Anh Đào, dùng hết sức mình cọc đầu vào trán hắn, kết quả lại khiến mắt qua lên. Thế nhưng cảm giác choáng váng mơ hồ trước đó đã đỡ hơn rất nhiều. Thương Ngô mặc dù da thịt săn chắc, nhưng trong thoáng chốc trên trán hắn vẫn xuất hiện một dấu đỏ. Hắn hầm hè nhìn tôi nói: Vừa mới hạ sốt mà tinh thần đã hăng thế này. Nếu biết sớm, lúc nãy trong khi lao người cho em, ta đã không nên thương qua tiếc ngọc. Lao người. Người bán thuốc nói dùng khăn mặt ấm lao đi lao lại trên người sẽ có tác dụng hạ nhiệt, nên ta đã phải đánh vật suốt nửa đêm qua, lại thêm nửa ngày hôm nay nữa. Đánh vật? Sao từ này lại khiến tôi có ý nghĩ sâu xa thế? Tôi dịch người đến góc tường, kéo chăn lên, làm ra vẻ khóc lóc nũng nịu hờn trách. không chỉ thấy hết cơ thể tôi, lại còn sờ soạn nữa. Sự trong trắng của tôi đã bị anh quỷ hoại rồi. Không ngờ Thư Ngô lại tỏ vẻ chán ghét. Lúc đó em vừa hôi vừa nhấp nháp giống hệt con cá ương, nên ta chẳng có hứng thú quỷ hoại, ta cũng đâu có thích xác chết. Tôi ném thẳng hai cái gối thiêu hình quyên ương vào người hắn. Mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ. Tiểu Tường, cháu như rồi, em dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, vệ sinh qua loa, rồi xõa tóc ngồi trên ghế như địa chủ nhà giàu hưởng thụ sự phục vụ cung bưng nước rót. Cháo vừa được múc ra nên rất nóng, Thư Ngô vừa dùng thìa quấy liên tục cho nhanh nguội, vừa khe khẽ thổi. Hắn chăm chú như thể đang làm một việc đại sự liên quan đến trời đất và con người. Trong phòng đầy ắp ánh sáng, khí hậu mùa xuân rất dễ chịu. Tôi chống tay lên cằm, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thấy bình an. Đúng là một người đàn ông, không phải thần tiên cũng chẳng phải cầm thú. Kể từ thời khắc hắn nói sẽ ở lại trần gian bên tôi suốt một đời, hắn không còn là vị thần bảo hộ xa vời đối với tôi nữa. Hắn biết cố gắng kinh doanh quán thịt nướng, kiểm tra tài chính, bàn bạc với nhân viên để đưa ra những phương án thúc đẩy doanh số. Hắn biết sách làng đi chợ, đi siêu thị, biết mặc cả, biết chọn những đồ giảm giá, biết cân nhắc nên mua mặt hàng nào là kinh tế nhất. Hắn biết cùng tôi chen chúc lên xe buýt hay xe điện ngầm, trên những phương tiện giao thông chứa đầy người đó. Hắn biết tránh đụng chạm vào người khác giới, biết bảo vệ để kẻ khác không thể lợi dụng tôi, và còn biết tự tránh để bản thân hắn không bị lạm dụng. Hắn biết xếp hàng mua vé tàu, biết đưa ra chủ ý về nhà ra mắt bố mẹ, bạn bè, biết tính toán cho hôn lễ và tương lai của chúng tôi. Hắn còn biết mua thuốc khi tôi bị ốm, không ngủ, không nghỉ để chăm sóc tôi, thay tôi gọi điện đến công ty xin nghỉ, rồi còn cả thay đồ, lau người, nấu bát cháo loãng cho tôi. Trong thời gian yêu lâm lỗi, chúng tôi gần nhau ít, xa nhau nhiều, nên những lúc vui buồn, thành công hay thất bại, tôi chỉ có thể gọi điện thoại hoặc lên mạng chia sẻ với anh ta. Vì không muốn anh ta mất công lo lắng, khi bị ốm tôi chỉ còn biết tự mình mua thuốc, đi khám và tự chăm sóc bản thân, đến khi khỏi rồi mới thỉnh thoảng vô tình nhắc lại. Tôi từng cho rằng tình yêu là vĩnh cửu, không cần thiết cứ phải sớm sớm chiều chiều. Giờ thì tôi biết tôi cần thứ tình yêu sớm sớm chiều chiều như thế này. Bất luận khi tôi vui, buồn, khóc, cười, khỏe mạnh hay đau ốm, người đó luôn bên cạnh tôi, lúc mở mắt ra là có thể trông thấy, đưa tay ra là có thể chạm vào, không rời xa nhau. Trong cơn sốt, tôi mơ rất nhiều. Trong giấc mơ, dáng vẻ lam lỗi lúc nào cũng khẽ khàng, dịu dàng. Sự dịu dàng đó đã không còn khiến tôi say mê, muốn đắm mình trong đó nữa. Tôi nhớ đoạn cuối của giấc mơ. Anh ta cười rồi quay lưng bước đi. Tôi cảm giác như còn điều gì đó vẫn chưa nói ra, nên gọi lớn tên để anh ta dừng bước. Nhưng anh ta không hề đối hoài, bóng dáng cao gầy bị làn khói mỏng từ bốn phương tám hướng ập đến nuốt chửng. Bây giờ nhớ lại, điều tôi muốn nói khi đó có lẽ là câu từ trước đến nay tôi chưa từng thốt ra: tạm biệt. Tôi tin tối qua lâm lỗi đến để chào tạm biệt, bởi vì mối tình đó dù đã kết thúc từ lâu, nhưng trong lòng cả hai vẫn vấn vương chưa dứt, đến giờ mới có thể đánh dấu chấm hết. Tôi nghĩ những lời anh ta nói, những việc anh ta làm, còn cả mật mã QQ và danh sách bạn bè, tất cả chỉ là thói quen, chẳng mang ý nghĩa sâu xa nào khác. Ví dụ như mật mã dùng bao nhiêu năm nay của tôi cũng không muốn đổi, nó chỉ là hàng số đã in đậm trong đầu mà thôi, chẳng đại diện cho ai, càng không để hoài niệm mối tình đã qua. Giờ này phải chăng lâm lỗi đang ở bên cô gái đó? Không biết về sau có sự thay đổi nào khác không? Sẽ kết hôn và sinh con cùng ai? Tất cả đều đã không còn liên quan gì đến tôi. Thậm chí nếu một ngày nào đó anh ta muốn quay lại tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ không đứng ở một nơi xa xôi nào đấy đợi anh ta. Vì tôi có Thương Ngô. Cháo đã bớt nóng, Thương Ngô ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy vẻ mặt bần thần, hồn bay phách lạc của tôi. Hắn vội sờ tay lên trán tôi kiểm tra. Tôi hất tay hắn ra, rồi ào về phía trước, ôm lấy eo hắn. Thương Ngô! Em sao thế? Tôi vùi mặt trong lòng hắn, nói một tràng như kẻ mắc chứng tâm thần. Thương Ngô! Thương Ngô! Thương Ngô! Những tưởng hắn sẽ tỏ vẻ kiêu ngạo đẩy tôi ra, hoặc sẽ chiều chuộng tôi như một ông bố đối với con gái dịu, không ngờ hắn lại thốt lên. Lặp lại nhiều hơn một lần so với cái tên đó. Ồ, yeah. Hả? Cái tên nào? Lâm Lỗi. Tôi bỗng thấy bối rối, ngẩng đầu lên, vẻ ngốc nghếch. Hả? Thương Ngô nghiêm túc nhìn tôi, nói. Trong lúc hôn mê, em gọi tên Lâm Lỗi tổng cộng là 87 lần. Chỉ gọi tên ta có 83 lần. Thế nhưng cộng thêm 4 lần ban nãy và một lần em gọi lúc tỉnh dậy trước đó, cả thải là 88 lần. Vậy nên ta thắng rồi. Tôi há hốc miệng. Sao có chuyện được cười như vậy? Không thể thế. Sao lại không? Ta đếm rõ ràng vậy mà. Nhưng tôi đâu có mơ về anh. Sao lại gọi tên anh làm gì cơ chứ? Lòng kiêu ngạo của Thương Ngô lại phát tác. Hắn đẩy mạnh một cái, khiến người tôi xô sang một bên. Tôi lại trơ trẽn lao vào, ôm chặt eo hắn, không chịu buông tay. Sau này tôi hứa ngày nào cũng mơ một giấc mơ về anh, rồi gọi tên anh 100 lần, chỉ mơ thấy anh, chỉ gọi tên anh, được chưa? Tình cha trong con người Thương Ngô cuối cùng cũng được thức tỉnh. Gọi nhiều lần như thế để làm gì? Miệng không bị khô sao? Hôm qua gọi gần 200 lần, hình như vẫn ổn, chỉ có điều hơi đau họng. Thương Ngô cười gằn. Đồ ngốc, ta lừa em đấy. Hai hôm trước ta có xem bộ phim hài Đại Thoại Tây Du, cảm thấy những chiêu liên quan đến con số trong đó rất hay nên mới thử áp dụng. Hắn xoa đầu tôi, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Em không gọi tên ta, nhưng đúng là có gọi tên Lâm Lỗi, chỉ gọi một lần thôi. Một lần đó có lẽ là lúc cuối cùng tôi muốn nói tạm biệt với anh ta. Thật ra tôi chỉ vô tình mơ thấy anh ta thôi. Thương Ngô ừ một tiếng, nói. Không cần giải thích, ta biết rõ cả rồi. Thật sao? Dù gì ta cũng không quan tâm trong giấc mơ em gọi tên ai, chỉ cần khi ở bên ta, em gọi tên ta là được. Tôi nghĩ ngợi một lát, buông Thương Ngô ra, rồi ngồi lại ngay ngắn, thái độ tỏ ra thành khẩn, thẳng thắn. Tối qua tôi ra ngoài không phải để lấy tài liệu, người đến cũng không phải là đồng nghiệp cùng công ty. Thương Ngô khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, lông mày và mắt cong cong, vẻ mặt như muốn bật cười, nói. Tôi sững người. Anh biết gì? Cái gì ta cũng biết. Hắn đặt bát cháo lên tay tôi, nói. Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn tiếp. Ta không hứng thú gì với cá ương, cũng chẳng hứng thú với mèo bệnh. Nên anh muốn nuôi tôi thành một con heo. Đúng thế, nuôi cho béo tốt rồi thì ăn thịt. Tôi hiểu rồi, anh đang khen tôi có thân hình mảnh mai. Thương Ngô khoanh tay nhìn tôi, rồi biểu môi lắc đầu. Câu nói của hắn lập tức làm tắt ngấm sự đắc ý của tôi. Sờ vào cơ thể em đúng là rất thích, nhưng chỗ thịt đó hình như đặt không đúng chỗ. Ý ta là ngực em thật sự cỡ 36C sao? Tôi kiềm chế, cuối cùng mới không hắt cháo vào người hắn. Tôi bắt chước điệu bộ của hắn, mắt nheo nheo, biểu môi, rung đùi nói. Cái của anh liệu có dài đến 18cm không? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Nhật ký vợ chồng của Hổ Cái của tác giả Lập Thể Thành Yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương tiếp theo của truyện. proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.